Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280 đã hoàn thành. Cái này sao có thể? Trừ qua Đường Tam cùng Nguyệt Hoa, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ ngốc trệ kinh hãi nhìn lấy Diệp Vũ trên người 6 cái hồn hoàn. Ánh mắt dừng lại tại Diệp Vũ sau 3 cái hồn hoàn phía trên. Kinh hãi cùng cực, khó có thể tin, tất cả mọi người rụi rụi con mắt cực lực lại xác nhận một lần. Hoảng sợ thất sắc, nỉ non tự nói, ta không có hoa mắt. Là thật, hồn hoàn vạn năm cất bước. Thứ 4 cái hồn hoàn bắt đầu, cũng là 100.000 năm hồn hoàn. Ông trời ơi! Dạng này hồn hoàn phối trí trước đó chưa từng có, không dám tưởng tượng lại có dạng này phối trí. Hắn là làm sao làm được? Hồn hoàn vạn năm cất bước, làm sao hấp thu, vậy mà không có bảo thể mà chết, thật sự là thật không thể tin. Ngoặc kép chấm chấm, trực hệ đệ tử toàn bộ kinh hãi đến ngốc trệ, nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì, như thế nào làm được. Năm cái trưởng lão càng là hoảng sợ thất sắc, dạng này hồn hoàn phối trí không có bất kỳ người nào dám nghĩ. Giống như nhìn lấy kinh hãi đến đờ đẫn các trưởng lão, Diệp Vũ nói, thất trưởng lão, cái này chuyện thứ 3 đã coi như là hoàn thành a. Diệp Vũ mà nói đem thất trưởng lão theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hoảng sợ vô cùng. Thất trưởng lão kinh ngạc gật đầu, là hoàn thành. Hắn khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, vốn là muốn cái khó khăn nhất, lại phát hiện đối Diệp Vũ mà nói lại là dễ dàng nhất. Suy nghĩ một chút vừa mới thần thái của mình cùng lời nói, thứ 7 cái hồn hoàn liền phải là 100.000 năm, cảm thấy Diệp Vũ cũng không thể nào làm được. Nhưng bây giờ xem xét, Diệp Vũ thứ 4 cái hồn hoàn cũng là 100.000 năm. Ánh mắt nhìn Diệp Vũ thứ 6 hồn hoàn, không phải đỏ tươi, mà chính là đỏ sậm, tối thiểu là hơn 10 vạn năm. Thất trưởng lão hoảng sợ cùng cực, ngươi làm như thế nào? 100.000 năm hồn thú ai giúp ngươi săn giết? Ngươi cái cuối cùng hồn hoàn, tối thiểu là hơn 10 vạn năm a. Diệp Vũ nói, thì không lãng phí thời gian giải thích, hiện tại bắt đầu khiêu chiến đi. Thất trưởng lão bình phục khiếp sợ trong lòng, đối Diệp Vũ khách khí rất nhiều, đây quả thực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Thậm chí cảm thấy đến Diệp Vũ nói tới, có lẽ thật có thể làm đến. Thất trưởng lão hỏi, hai người các ngươi người nào tới trước, hoặc là cùng tiến lên cũng có thể. Tuy nhiên Diệp Vũ tư chất khủng bố, hồn hoàn phối trí kinh hãi thế tục. Nhưng một cái là hồn vương, một cái là hồn đế, to lớn thực lực sai biệt không phải hồn hoàn có thể để bù đắp. Diệp Vũ nói, trước hết để cho Tiểu Tam tới đi, nếu như ta tới trước lời nói, có lẽ ngươi thì không còn khí lực cùng Tiểu Tam tiếp tục. Nghe vậy, thất trưởng lão trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có mắng lên. Thất trưởng lão nhíu mày. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi có thể đem ta trọng thương? Trọng thương có lẽ có độ khó khăn, dù sao ngươi là phong hào đấu la, nhưng ta cảm thấy sẽ để cho ngươi tiêu hao rất lớn, thụ chút đau khổ. Nghe vậy, thất trưởng lão cảm thấy rất buồn cười. Tiêu hao rất lớn, ngươi sai, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ta chỉ cần dùng ngũ thành hồn lực liền có thể thời gian ngắn đánh bại ngươi. Diệp Vũ không nhìn thất trưởng lão mà nói, vẫn là Tiểu Ba tới trước đi. Có thể, thất trưởng lão gật đầu. Đường Tam tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, thất trưởng lão, nếu như ta thắng ngươi, hy vọng ngươi có thể thu hồi vừa mới làm nhục ta lời của cha mẹ. Đồng thời xin lỗi, còn muốn đồng ý ta nhận Tổ Quy Tông sự kiện này. Thất trưởng lão gật đầu, không có vấn đề, nếu như ngươi thua, thì liền cái kia hai chuyện đều không cần thiết làm, ngươi muốn rời khỏi Hạo Thiên Tông, đồng thời đem truyền thừa võ hồn trả lại tông môn. Nghe vậy, Đường Khiếu cùng Nguyệt Hoa biến sắc, ý tứ cũng là phế bỏ Đường Tam thứ hai võ hồn. Đường Khiếu nói, Đường Tam thiên phú các ngươi cũng nhìn thấy, cũng hy vọng tông môn có thể có dạng này thiên tài. Tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng, về sau đối tông môn có tích cực tác dụng, nếu như thua, cả đời không thể dùng Hạo Thiên Trùy là được rồi. Cầm lại hắn võ hồn, cũng quá mức, dù sao, tước đoạt một cái võ hồn, sẽ thực lực đại tổn, thiên phú bị phá hư. Đây nhất định không phải là các ngươi nguyện ý nhìn đến. Trường Mi trưởng lão gật đầu. Tốt, lão thất nói xác thực quá mức. Dù sao Đường Tam trên thân cũng chảy Hạo Thiên Tông huyết dịch. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lúc này, Đường Khiếu xuất ra Đường Tam cho hộp gỗ. Mở ra sau khi nói. Cái này hai khối hồn cốt các vị trưởng lão nhìn đến. Chắc hẳn cũng minh bạch Đường Hạo hối hận. Năm cái trưởng lão nhìn đến trong hộp gỗ hai khối hồn cốt làm ngạc nhiên, trong lòng đối Đường Hạo phẫn nộ cũng đã biến mất. Trường Mi trưởng lão thở dài, không nghĩ tới hắn lại như vậy làm, xác thực đã chứng minh quá nhiều, thoát ly hồn cốt đại giới thế nhưng là cực lớn. Cho dù là tính khí không tốt thất trưởng lão sau khi thấy cũng là kinh ngạc, động dung, lâm vào trầm mặc. Thất trưởng lão nói, liền đi trên cầu treo chiến đấu đi. Đối phó ngươi, ta chỉ dùng 3 phần hồn lực. Đường Tam nói, dùng 40% đi. Thất trưởng lão kinh ngạc, còn muốn cầu tăng thêm. Đường Tam hiển nhiên rất muốn thắng. Chẳng những không giảm thiểu, còn tăng thêm, tự nhiên để hắn rất là ngạc nhiên. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Hai người nhảy đến trên cầu treo. Cầu treo bằng dây cáp treo ở hai ngọn núi ở giữa, có dài 50 mét, không gạo bao quát. Thất trưởng lão đứng ở phía trên, không nhúc nhích tí nào. Cho dù cầu treo bằng dây cáp bởi vì gió gào thét lắc lư, cũng là bình tĩnh, hai tay đặt sau lưng. Phía dưới cùng chung quanh vân vụ lượn lờ, hắn râu tóc bạc trắng, như là tiên nhân. Thất trưởng lão trong tay Hạo Thiên Trùy hiện lên, trên Hạo Thiên Trùy đồng thời quanh quẩn 9 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen sẫm, 5 cái vạn năm màu đen hồn hoàn, hắc quang tràn ngập, đem chung quanh mây trắng đều nhuộm thành màu đen. Thất trưởng lão ngạo nghễ nói, 91 cấp cường công hệ phong hào đấu la, phong hào, liệt dương. Đường Tam không tức giận chút nào, 58 cấp khống chế hệ chiến hồn vương, đối mặt phong hào đấu la, không dám có giữ lại, trực tiếp phóng thích lam ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực. Đồng thời phần lưng y phục phá nát, ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu lan tràn mà ra, trực hệ các đệ tử kinh ngạc hâm mộ. Hồn cốt, 5 cái lớn lên trong đôi mắt già nua càng là chớp động tán thưởng. Nội tâm càng dao động, cao hứng, Hạo Thiên Tông có thể xuất hiện dạng này quái vật, là thiên đại hảo sự. Nguyệt Hoa nói, đây chỉ là trên người hắn 3 khối hồn cốt một trong. Đồng thời, đây là ngoại phụ hồn cốt, 5 cái trưởng lão kinh hãi, lại có 3 khối hồn cốt. Cái này vẫn là bên ngoài phụ. Bọn họ thừa nhận Đường Tam so Đường Hạo còn muốn quái vật. Trường Mi trưởng lão cười khổ, cái gì thời điểm hồn cốt biến đến như thế tràn lan, chúng ta 5 người có hồn cốt cùng nhau đều không có 3 khối, cái này thụ đả kích. Nguyệt Hoa cười thần bí, nếu như các ngươi đợi sẽ thấy Diệp Vũ, sợ là sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Ồ, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ hồn cốt? Mấy khối, chẳng lẽ lại so 3 khối còn nhiều hơn? Các trưởng lão kinh hãi, đồng thời rất ngạc nhiên. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Nguyệt Hoa không có trả lời. Chiến đấu bắt đầu, Đường Tam ngay từ đầu dùng không phải Lam Ngân Thảo, mà chính là Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy mặc dù không có gia trì hồn hoàn, nhưng theo Lăng Không vung đến, để thất trưởng lão hơi hơi biến sắc. Đường Tam bằng vào quỷ ảnh mê tung, thân hình phiêu hốt, đồng thời còn nắm giữ Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Hắn có ba khối hồn cốt, chính là Bát Chu Mâu. Trước đó trận đấu vô địch khen thưởng trí tuệ đầu cốt. Còn có mẫu thân hắn hồn cốt, Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Trước đó không lâu phụ thân hắn cho. Đổi lại các trưởng lão khác nhìn đến Đường Tam tư chất, khẳng định sẽ tưới nước, nhưng thất trưởng lão sẽ không. Trước hết đánh bại ngươi, sau đó cùng cái kia Diệp Vũ so chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là như thế nào để cho ta chịu đau khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.